tham gia chương trình có được bảo bối. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt cuối cùng, mời đội trắng nhờ kinh nghiệm xem những đội trước chơi. Bây giờ Hoàng Thiên với Lục Minh cũng có chút tự tin trong người. Lục Minh và Hoàng Thiên nhanh chóng xúc cát vào trong hai xô, sau đó để hai cái chồng lên nhau, ôm vào người, rồi chạy bên mép của con đường, đi được một nửa rồi thì mới chạy thẳng vào giữa. Mấy lần sau họ không thèm đi bên mép nữa, đều hiên ngang chạy nhảy ở giữa. Họ có ngã đôm 3 lần nhưng không nhiều lắm, đa số vẫn đi qua thành công. Đợt cuối, còn 10 giây nữa, cả hai cấp tốc mà chạy, không biết đám người bên dưới dùng lực mạnh hơn khi nãy hay là do cậu bất cẩn mà ngã một cái mạnh xuống cát. Chân lúc té có va chạm phải cái xô đã rớt xuống từ khi nãy, có điều cái xô đã bị bể, làm cậu có hơi đau một chút, bên ngoài da còn rỉ ra một ít máu đỏ. Các thành viên đang ở bên dưới thấy Hoàng Thiên nằm té sấp trên cát thì vội vàng bò ra ngoài, đi nhanh lại chỗ của Hoàng Thiên. Lục Minh đổ xô cát vào đồng hồ cát cỡ lớn, quay đầu lại định nhìn xem Hoàng Thiên đã đi tới đâu rồi. Thấy tình hình bất ổn ở kia, anh cũng chạy nhanh lại xem. Đau, đừng đụng vào chân em, bị trật chân rồi. Lục Minh xem xét chân của Hoàng Thiên, xong ngước đầu nhìn về phía tổ chương trình. Không biết là do trời nắng hay là do anh bất mãn mà mọi người thấy anh nhíu chặt mày lại. Đội y tế của tổ sản xuất cũng chạy ra xem vết thương trên chân Hoàng Thiên, đưa qua đưa lại xem một hồi rồi mới bắt đầu chữa trị. Sau khi cố định chân bằng miếng vải cứng rồi thì họ xịt thêm thuốc giảm đau vào. Đạo diễn đứng quan sát nãy giờ, thấy tình hình không mấy khả quan nên lên giọng bảo. Đưa cậu ấy vào trong xe đi, chạy về khách sạn cho cậu ấy nghỉ ngơi. Như thế này không chơi được nữa đâu. Nghe thấy câu này, Hoàng Huy tiến lại gần Hoàng Thiên, cúi xuống cõng đứa em trai này lên nhờ sự giúp đỡ của vài người. Anh đi thẳng về hướng chiếc xe kia, các thành viên còn lại cũng đi theo sau. Hoàng Thiên ngồi trên cái ghế sau cùng, siêu rộng rãi và thoải mái, bảy người kia thì phân tán ra mà ngồi các ghế phía trước, để cậu ngồi một mình cho dễ chịu. Hoàng Thiên thấy mình bị nhìn chằm chằm thì miễn cưỡng cười. Nhìn em như thế làm gì? Đâu có hết chật chân liền đâu. Thì con nói nhìn sẽ hết đâu. Lo cho em thôi mà. Hoàng Thiên cạn lời, không biết phải đáp lại như thế nào. Trong lòng cảm thấy mấy con người này hơi làm quá. Dù gì cũng chỉ bị chật chân thôi mà. Lo lắng vậy làm gì đâu chứ. Vì Hoàng Thiên bị thương ở chân nên không thể quay tiếp. Phải chờ đến khi vết thương đỡ đi mới tiếp tục quay được. Đa số các trò chơi trong chương trình này chỉ nghiêng về vận động nên nếu tham gia bằng cái chân đang bị thương này thì có nước không đi lại được nữa. Thế mà vết thương đến tận chiều tối vẫn chưa đỡ đi, còn có chút sưng sưng lên. Đạo diễn đưa mắt nhìn cổ chân cậu mà lên tiếng. Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào thấy chân đỡ rồi thì nhắn tin cho tôi. Tới lúc đó hẳn mới bắt đầu quay tiếp. Hoàng Thiên khi chiều đã được mọi người đỡ vào bên trong phòng khách sạn. Bọn họ đã đưa cậu vào xong xuôi cả rồi nhưng mà không chịu đi về phòng của mình, cứ thế mà định cư trong phòng cậu tới giờ. Khi đạo diễn nói xong cũng lập tức rời đi, Hoàng Thiên ngồi dựa vào thành giường, mắt nhìn đám người đang ngồi ở ghế sofa đằng xa kia. Ngắm một lúc lâu vẫn không thấy bọn họ đứng dậy mà đi ra khỏi phòng. Sao mọi người còn chưa đi nữa? Mở miệng hỏi xong, không thấy ai trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên khẽ thở dài ra một hơi rồi tiếp tục nói. Nè, trả lời em đi chứ. Mọi người im lặng một lúc lâu, qua một lúc mới có người lên tiếng. Tụi anh muốn ở lại đây. Ở lại đây, rồi tụi anh ngủ ở đâu? Trọng Nhân mở miệng, phân công từng người ngủ ở đâu. Anh phân chia rất rõ, chỗ người nào người nấy đều hợp lý. Hoàng Thiên nghe anh nói một lèo, xong không khỏi cảm thán. Xem ra là đã bàn bạc trước với nhau rồi nhỉ. Đúng rồi, sao em biết hay vậy? Tụi anh nãy giờ ngồi nói với nhau này. Hoàng Thiên nhìn bảy người họ với ánh mắt đầy sững sờ. Cậu cứ tưởng là nói đùa thôi, ai ngờ đám bọn họ lại nghiêm túc như vậy. Hoàng Thiên vì bị cảm động bởi sự lo lắng của mấy người này, mới gật đầu đồng ý, bảy con người kia thấy vậy, vui vẻ đến nỗi nhảy dựng lên. Vài phút sau, bảy người đi ra ngoài lấy nệm, gối, mền. Các thứ đầy đủ để ngủ trong phòng của Hoàng Thiên. Mỗi nơi trong phòng đều có người, không khí theo đó cũng sôi nổi hơn ngày thường. Trước khi đi ngủ, họ cũng nói chuyện và chụp vài tấm ảnh. Không biết sao mà Hoàng Thiên lại được ngồi ở vị trí trung tâm, có vẻ là bầy con người kia cố ý sắp xếp rồi. Hoàng Thiên rảnh rỗi mà nằm lướt điện thoại một lúc, đang lướt lên lướt xuống, cậu dừng lại một chút, nheo nheo mắt nhìn vào di động. Trên màn hình là trang cá nhân của đạo diễn, vừa cập nhật bài viết mới vài phút trước. Vừa lướt xuống một xíu là đã thấy ảnh của bản thân nằm trình hình trên đó. Phía bên trên có viết vài dòng chữ ngắn ngủi. Hoàng Thiên trong quá trình quay đã bị trật chân, nghe bác sĩ nói là vết thương chỉ bị khá nhẹ thôi, nghỉ ngơi cỡ một, hai ngày gì đó là hết, sau đó có thể tiếp tục quay lại nhé. Chỉ vài giây sau, những người hâm mộ của Hoàng Thiên liền vào bình luận, có người lo lắng, có người thương cậu, có người lại tức giận, cảm xúc nào cũng có. Ôi, con tôi, sao con lại bị thương thế này? Bảo bối của tôi lại bị thương nữa rồi, nhóc con tham gia quay chương trình mới hả? Chỉ với vài phút, phần bình luận được tăng lên rất nhiều. Máy của Hoàng Thiên cũng bị đơ vài giây, cậu keo keo xuống ở phần bình luận, đưa mắt đọc một lúc, sau đó mệt mỏi mà day day chán. Cậu bèn phải vào trang cá nhân bản thân để chuẩn bị lên bài. Hoàng Thiên nhìn chăm chú vào điện thoại mà suy nghĩ, một lúc sau mới đưa tay gõ vài cái vào màn hình. Khoảng vài phút, cậu đã cập nhật bài mới lên, chỉ với vài dòng chữ nhưng đã an ủi người hâm mộ được phần nào. Chân mình hiện tại không sao, có đỡ đi đôi chút rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình thật sự không sao đâu ạ, mọi người đừng lo nhé. Trong nháy mắt, những người khi nãy còn bình luận trong bài viết của đạo diễn, bây giờ đã sang đến tận trang anh mà bình luận. Đa số là chúc cậu nhanh khỏe, nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ. Sau khi cập nhật bài mới, Hoàng Thiên nói vài câu với mọi người trong phòng, rồi tiện tay nhấn nút tắt điện thoại. Cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh. Không biết phân công như thế nào mà Lục Minh lại nằm trên giường cùng với Hoàng Thiên. Một phần cũng vì bên dưới sàn hết chỗ, phần còn lại chắc cũng là do đám người hâm mộ anh kia không nỡ để anh ngủ dưới sàn. Lục Minh nằm ngửa bấm điện thoại, không biết là đang có người nhìn mình. Hoàng Thiên chỉ định ngắm anh một xíu thôi, nhưng thế nào lại không kiềm lòng được mà nhìn anh mê say. Điện thoại đang yên đang lành bỗng tinh một tiếng, cũng nhờ thế mà kéo cậu ra khỏi dòng cảm xúc đắm đuối đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đưa một tay với lấy điện thoại, bật màn hình lên xem thông báo. Dòng chữ Hoàng Huy đã thêm một tin mới đập vào mắt cậu, còn chưa kịp nhấn vào, các thông báo khác cùng lúc kéo đến. Liên tiếp có những dòng chữ giống nhau hiện lên, chỉ khác là thay mỗi tên của người làm thông báo đó xuất hiện. Hoàng Thiên bấm đại vào một cái, nhìn thấy story của Quang Duy, cậu khá bất ngờ. Quang Duy đăng tấm ảnh của bọn họ đã cùng chụp với nhau vào khi nãy, còn có dòng chữ bé bé kế bên. Nhanh khỏe nhé bạn tôi. Hoàng Thiên kéo màn hình xuống mà bấm vào các thông báo kia, cậu khá sốc mà ngồi bật dậy. Bảy người kia đều đăng tấm ảnh khi nãy chụp cùng nhau, bên trên ảnh cũng có những dòng chữ khác nhau nhưng cùng chung một ý nghĩa. Đó là điều mong Hoàng Thiên mau khỏe lại, cậu vui đến nổi rưng rưng nước mắt, đưa mắt nhìn mọi người bên trong phòng. Tay cũng nhấn vài cái trên màn hình đang còn sáng, điện thoại của bảy thành viên kia cùng lúc tinh lên, qua vài giây bọn họ liền đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Hoàng Thiên. An ủi cậu mấy câu, vì thấy cậu sắp khóc đến nơi rồi. Lục Minh bên cạnh cũng ôm cậu mà dỗ cậu nín. Hoàng Thiên mới vừa nãy đã đăng một tin lên, cũng là tấm ảnh đó, nhưng dòng chữ lại khác. Cảm ơn những người anh em của tôi, mọi người làm tôi cảm động quá rồi đó. Những người hâm mộ được đợt mà đăng bài mới liên tục. Người này đăng, người kia cũng đăng, trang chủ vì thế mà xém chút nữa là bị làm sập. Cách chương.